Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1105, còn trẻ rốt nát. Converter Dung Kiều cầu phiếu A Kiều không có đi theo Lý Trí cùng Lý Tử Yến các người cùng đi, mà là theo chân Đường Yên các người cùng nhau rời đi. Các người 10 năm trước nhận biết. Đường Yên ngồi ở trên xe, nhìn A Kiều không nhịn được hỏi, một khối mười mấy ký lô, vạn tinh hàn thiết, tuyệt đối giá trị liên thành. Mình nói nửa ngày lời khen, người ta cũng không có một chút muốn bán cho mình ý. Nàng lên đi trực tiếp cứng rắn muốn đã qua, sau đó cái gì điều kiện đều vô dụng bỏ ra, trực tiếp đem vạn tinh hàn thiết lưu lại đi. Đường Yên không cảm giác tò mò mới là lạ chứ. A Kiều nhìn xe phía bên ngoài cửa sổ đang xuất thần. Nghe được sư tỷ Đường Yên nếu, ừ một tiếng, nói, 10 năm trước nhận biết. Có rất ít người biết, A Kiều là trúc người của Đường Môn. Bất quá nàng chỉ tính là Đường Môn ngoại môn đệ tử. Chỉ ở Đường Môn dừng lại thời gian trong 3 năm, võ nghệ, kỹ thuật cũng không tính có nhiều tinh xảo. Nhưng là cùng đường bên trong cửa một vài đệ tử quan hệ chung đụng cũng rất tốt. Lần này Đường Yên là tới làm việc, thuận tiện tới Hải Thành thăm hỏi một chút A Kiều. Vừa vặn Kiều mượn Đường Yên ở cơ hội, muốn diễn một màn hí. Vì mình tốt bạn gái thân dò xét Lý Trí có phải là thật hay không đối với nàng có lòng. Mà Đường Yên cũng không biết, trong tập đoàn băng hồn thật thì có lớn như vậy khối. Vạn tinh hàn thiết. Hết thảy đều có rất nhiều trùng hợp ở bên trong đâu. Các người thế nào nhận thức? Đường Yên từ bàng môn gõ hỏi. Nghe được, ban đầu Lý Trí cùng A Kiều hai người. Tuyệt đối là có câu chuyện. Bất quá, 10 năm trước, A Kiều cùng Lý Trí thằng nhóc kia. Hai người tuổi tác mới bay lớn. Nhiều nhất 13-14 tuổi. Đi cao lý thuyết điểm. 14-15 tuổi dáng vẻ chứ. Thanh xuân thiếu niên thiếu nữ à. Biết cái gì sao? A Kiều nghiêng đầu nhìn Đường Yên một cái, đảo cặp mắt trắng dã, nói, sư tỷ, ngươi từ khi nào thì bắt đầu cũng nhiều chuyện như vậy lên? Khanh khách, ta đây không phải là cảm thấy có chút hiếu kỳ sao? Đường Yên cười nói. A Kiều lười biếng nói, không có gì để nói. Năm đó còn trẻ rốt nát, yêu người cặn bã, sau đó lại bị người ta bỏ rơi, 10 năm sau đó lại gặp, chỉ chút chuyện như vậy tình, có cái gì tốt nói sao? Chỉ những thứ này, Đường Yên có chút không tin hỏi. A Kiều đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, vậy ngươi cảm thấy hẳn còn có cái gì nhiều ít đâu? Không phải, vậy nghe ý ngươi. Lý Trí thật giống như cũng không thiếu ngươi cái gì à? Đường Yên có chút nghĩ không hiểu hỏi. A Kiều để cho nàng chọc cho vui vẻ, hỏi ngược lại nói, ta nói qua hắn thiếu ta cái gì sao? Đường Yên nháy mắt một cái, cười tủm tỉm nói, nói nha, ngươi không nói hắn thiếu ngươi, nhất định phải đem vạn tinh hàn thiết bán cho ta sao? Ngoặc kép, ta liền tức giận. Thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Người thật đúng là coi là thật à. A Kiều dở khóc dở cười lắc đầu. Thật không chuyện gì khác rồi. Đường Yên hỏi tới. A Kiều nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn còn có cái gì? Khi đó, các người mới mười mấy tuổi. Đúng không? Đường Yên thử dò xét hỏi. Đúng, mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi liền hiểu tình à yêu a sao? A Kiều nhún vai một cái. Nàng thật ra thì biết mình sư tỷ muốn hỏi cái gì. Cứ như vậy điểm phá chuyện. Còn có thể có cái gì đâu. Không sai. Quả thật có qua quan hệ. Còn trẻ rốt nát. Tạm thời trợt chân không bả khống ở. Biết. Bây giờ hài lòng chưa? A Kiều tức giận nói. Đường Yên cố ý đem cái miệng nhỏ nhắn há mồm lão đại. Một mặt giật mình nói. Thật, thật cái đó qua à. Các người khi đó mới mười mấy tuổi nha. mười mấy tuổi thế nào? Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi sao? Cũng sắp 30 tuổi người, còn là một lão xử nữ đâu. A Kiều cười mắng nói, Đường Yên đưa tay tới, nói, thằng nhóc thúi Kiều mà, lá gan mập ngươi à, liền sư tỷ vết sẹo cũng dám tiếp, có tin hay không, để cho ngươi nếm thử một chút phân cân thác cốt tay mùi vị. Là ngươi chọn trước chọc cười ta có được hay không? A Kiều một bên ẩn núp một bên tranh cãi trước nói. Hai người vui đùa một hồi, mới an tĩnh lại, Đường Yên lại không nhịn được hỏi. Ngươi vậy người bạn gái, thật giống như cũng thích thằng nhóc kia chứ. A Kiều gật đầu, Đường Yên cười hỏi. Vậy các ngươi chung một chỗ lúc này sẽ không? Cảm thấy tương đối lúng túng sao? Lúng túng cái gì? A Kiều hỏi ngược lại. Cái này, thật giống như còn thật không có qua đi. Lý Tử Yến không có. Nàng thật giống như cũng không có. Ngươi xem, thằng nhóc kia là ngươi 10 năm trước người đàn ông, mà bây giờ lại là chị em gái tốt của ngươi bạn trai. Bây giờ các ngươi lúc gặp mặt, sẽ không nghĩ tới chuyện trước kia. Đường Yên một mặt dáng vẻ rất tò mò. Chuyện này, nghĩ như thế nào? Làm sao để cho người cảm giác rất máu chó dáng vẻ? Hết lần này tới lần khác sẽ để cho người bên cạnh nàng đuổi kịp. Sẽ không? A Kiều trực tiếp lắc đầu nói. Ta thật đúng là chưa từng nghĩ chuyện trước kia. Vậy cũng là trước kia. Mười mấy tuổi thời điểm sự việc. Bây giờ ai còn nhớ à? Sớm quên sạch sẽ. Thật, Đường Yên có chút không tin A Kiều nói. Nói nhảm, đương nhiên là thật rồi. Ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? A Kiều không vui nói. Hai người quan hệ thật rất tốt. Hoàn toàn có thể có sao nói vậy. Có hai nói hai, chưa đến nỗi giấu giếm cái gì. Đường Yên cười nói. Mười mấy tuổi nha, khi đó hắn hẳn coi như là ngươi người đàn ông đầu tiên chứ. A Kiều cười khổ nói. Cái gì gọi là coi như là? Vốn chính là ta người đàn ông đầu tiên. Vậy thì thế nào đâu? Đường Yên nháy mắt một cái nói. Lần đầu tiên cũng không là để cho người trí nhớ sâu sắc, không thể quên trong lòng sao? Vậy cũng là văn nhân lẳng lơ khách nói liều phải. Thời gian có thể quên lãng hết thảy. Quản hắn là lần đầu tiên là lần thứ 8, dù sao thời gian dài đều là sẽ quên sạch sẽ. A Kiều lắc đầu, nghiêm trang nói. Đường Yên trợn to hai mắt, thật sẽ không nhớ bao nhiêu. A Kiều trước gật đầu một cái, do dự một chút mới cười khổ nói, chí ít hiện tại thì ngưng là còn không có suy nghĩ nhiều qua. Được rồi, Đường Yên nhún vai một cái. Từ nàng trên mình coi như là thỏa mãn một ít hiếu kỳ của mình lòng. A Kiều không muốn trong vấn đề này trò chuyện nhiều cái gì. Nàng cũng cảm thấy không có gì tốt trò chuyện. Không phải là một người đàn ông mà. Còn đặc biệt là 10 năm trước người đàn ông. Có cái gì tốt nghĩ? Đổi chủ đề hỏi. Sư tỷ, khối kia, vạn tinh hàn thiết, có ích lợi gì à? Ta chuẩn bị lấy về. Chế tạo một cái uyên ương tử mẫu kiếm, giống như lớn như vậy khối vạn tinh hàn thiết trên đời khó cầu. Quang một khối này đã đủ chế tạo uyên ương tử mẫu kiếm, không cần lại tăng thêm cái gì khác nguyên liệu. Đường Yên rất hưng phấn nói. Uyên ương tử mẫu kiếm? A Kiều đối với cái này không có hứng thú, cười nói, khối này vạn tinh hàn thiết người ta là nể tình ta mới lưu lại, đúng không? Đường Yên ngẩng đầu, nhìn nàng nói, làm sao? Ngươi còn có yêu cầu gì sao? A Kiều nhún vai một cái, cười duyên nói, yêu cầu đến lúc đó không dám có, nhưng là ta muốn học sư tỷ ngươi tuyệt học. Tám âm tay, phải, dạy cho ngươi chính là. Đường Yên cười, trực tiếp gật đầu đáp ứng, như thế một khối lớn, vạn tinh hàn thiết. Đổi nàng tuyệt học độc môn, tám âm tay, cũng không mất mát gì. Huống chi học người là A Kiều, cũng không phải là cái gì người ngoài. Vậy thì cảm ơn sư tỷ rồi. A cười duyên nói, Đường Yên lắc đầu, cảm ơn cái gì, ngươi nên được nha. Trong lời nói có ý ám chỉ, tức giận A Kiều lại cùng nàng ở trong xe, nháo với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyensv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-doo-gạch-nối-cxi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.